Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 67 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 21, mình đi bơi đi. Trường học thức tỉnh, dần dần đã xuất hiện cái dòng người ăn mặc đủ kiểu đi tới cái giảng đường khác nhau. Trong nhà ăn, Trình Thông Thông, Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu ngồi quanh bàn tán gẫu về cảnh chấn động sáng sớm. Thì ra là Đường Vũ và Tô Sáng quen nhau, tên đội trưởng bóng chày đó biểu hiện cũng quá kém cỏi rồi. Mình thu lại lời khen ngợi anh ta ngày hôm qua. Đồng Đồng giọng không khỏi có một chút thất vọng. Hôm qua tham gia tụ hội, Trịnh Dung thể hiện rất tốt, bây giờ cô không có thèm cả nhắc tới cái tên của hắn. Mình thấy hơi thích Đường Vũ rồi đấy. Khi mà mới gặp cô ấy thì cô ấy lạnh lùng, rụt rè, nguyên tắc, giống như người tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà kính. Không ngờ rằng có một mặt mạnh mẽ cá tính như vậy. Cú đá đó làm cho tên kia cái mặt sắp khóc tới nơi luôn. Đổi lại là mình thật sự không có cái gan đó rồi. Không để ý tới hai cô bạn, Đồng Đồng sai sửa nói. Đường Vũ vì Tô Sáng mà làm vậy, quan hệ giữa hai người đó chắc chắn là không đơn giản rồi. Rốt cuộc tới mức độ nào, hôm nay chúng ta nhất định bắt Đường Vũ tra hỏi đầu đuôi. Thế nào cũng có câu chuyện lãng mạn đằng sau rồi. Chắc thế. Nguyễn Tư Âu hơi hợt trả lời, cảm giác mình nói câu này có một chút chua chát, nhưng mà không ai nghe ra. Trịnh Thông Thông làm ra vẻ dửng dưng, sửa sang móng tay, sơn cái màu phấn hồng cầu kỳ của mình. Trong đầu cũng nghĩ tới cảnh ở sân Điền Kinh. Cô ta vốn đánh giá khá cao Trịnh Dung, trước đó nghe từ các học tỷ khóa trên kể về hắn, còn hào hứng kể với cái đám Nguyễn Tư Âu, khoe khoang mối quan hệ của mình. Hôm nay Trịnh Dung biểu hiện làm cho thái độ của Trịnh Thông Thông quay ngoắt sang kinh bỉ. Với cô mà nói, mối quan hệ ở giai đoạn này giống như một món đồ trang sức, tô điểm cuộc đời của mình thôi. Món trang sức đã hỏng, tất nhiên dứt đi không có thương tiếc. Cô ta không có quan tâm tới Trịnh Dung, có điều hành động của Đường Vũ thật sự làm cho Trịnh Thông Thông không ngờ tới. Bắt đầu tĩnh tâm lại, phân tích cẩn thận cô bạn cùng phòng, đang rất được cái đám nam sinh coi như là nữ thần mới này. Mình thấy Đường Vũ không đúng rồi. Trình Thông Thông thổi khô sơn móng tay, đưa lên ngẫm nghĩa nói, đã là một danh hoa có chủ lại không có định mời khách, tức là không có chị em với chúng ta rồi. Đồng Đồng vỗ bàn hưởng ứng, đúng đó, hôm nay cô ấy về nhất định phải bắt mời khách chứ, xẻo cô nàng này một vố, dù sao chúng ta là bạn cùng phòng, thế nào cũng phải dẫn tới coi mắt như là ra mắt gia trưởng chứ. Vừa vào trường á, đã có mấy cái chuyện quanh động, bạn gái á, còn là hoa khôi của hệ, cái tên đó chắc cũng không có tầm thường đâu. Nguyễn Tư Âu đột nhiên hăng hái tham gia, không có thể tùy tiện kiếm một quán nào đó đối phó với chúng ta được, muốn lừa Đường Vũ đi đâu có dễ như thế, ít nhiều á, cũng phải một bữa thịnh soạn ở Xuyên Phúc Ký chứ. Giờ hai tài tán thành luôn. Đồng Đồng vỗ tay reo hò, cô nàng yoga này là một loại động vật ăn thịt, nghe tới ăn là cười tươi hơn bất kỳ lúc nào. Mọi người hơi quá rồi đó, nói không chừng bọn họ là một đôi tiểu tình lữ từ lâu rồi. Trịnh Thông Thông cười, xẻo bạn trai của người ta như vậy, Đường Vũ sẽ đau lòng đấy. Không phải là mục đích chúng ta là thế sao, có thế mới biết quan hệ của bọn họ tới mức nào chứ. Ba cô nữ sinh như hổ báo, thương lượng làm sao để mà xẻo Tô Sáng một vố. Tô Sáng và Đường Vũ rời khỏi sân Điền Kinh, Lý Hàn, Tiêu Húc, cả Dương Đồng Kiến bám theo. Chỉ có Trương Tiểu Kiều là không thấy. Tên này ở trong phòng mới cởi mở một chút, còn lúc khác hắn không có thèm hòa trộn với Nam Đồng. Còn Tô Sáng giờ thì hy vọng toàn trường đều có tính cách giống như Trương Tiểu Kiều. Cái đám khốn kiếp đi sào tới trước, lại giả bộ như là tình cờ gặp gỡ, vẫy tay chào. Lão đại, đại tẩu đi dạo sao? Đường Vũ cười tươi như hoa, cái đám nam sinh nhìn chăm chăm, lòng như có mèo cào. Mọi người cũng đi dạo sao? Tô Sáng thấy ánh mắt của đám chết tiệt này không đúng rồi, sao mà cứ lướt qua lướt lại trên người của Đường Vũ? Đúng, thật là trùng hợp. Vậy mọi người tiếp tục đi. Tô Sáng làm ra một ánh mắt giết người, còn không mau xéo đi. À được, được, đại tẩu đi dạo vui vẻ. Nói thế nhưng mà liền lẻo đẻo theo đằng sau. Hôm nọ, Đường Vũ đứng trên sân khấu chưa có được nhìn kỹ, hôm nay mới được ngắm ở khoảng cách gần, quá là thật đẹp như là nữ thần, lão đại quá may mắn rồi. Đó là cái đám cùng ký túc xá với mình đó, rất là đáng ghét. Tô Sáng bực bội nói, không đâu, đáng yêu đấy chứ. Đường Vũ cong môi lên cười nhẹ, để xem cái đám rảnh việc đó kiên nhẫn tới cỡ nào, chúng ta đi dạo quanh trường một vòng đi. Từ hôm vào trường tới giờ còn chưa có cơ hội đó. Mặt trời buổi sáng ấm áp dễ chịu, Tô Sáng đưa hai tay lên trời, dương mình lên một cái đã đợi nói. Tô Sáng tính rất chuẩn, hai người bọn họ lặng lẽ đi qua những cái khu nhà, những hàng cây, chẳng có hành động gì kích thích. Đám người phía sau nhàm chán tản đi. Lại thêm chẳng có bao lâu, ánh nắng ấm áp biến thành khô nóng, rồi nóng rát. Thế giới liền thanh tịnh, thuộc về riêng của hai người bọn họ. Đây là thời gian lên lớp, sân trường khá vắng. Thi thoảng có một hai người cũng cầm sách che trên đầu, dỗ dàng đi qua. Đương nhiên Tô Sáng và Đường Vũ cũng chẳng có đi dưới ánh mặt trời chói chang, cứ men theo những cái nơi có nhiều bóng cây, thong thả cất bước. Không có mục đích gì cả, chỉ đi dạo mà thôi. Yên tĩnh, nhìn vạn vật xung quanh, không có cần suy nghĩ điều gì, đây là sở thích chung của hai bọn họ. Trời nắng, nhưng bởi mới sáng, mặt đất chưa có bị hun nóng, không coi bức lắm. Bởi vậy, đi dưới bóng cây vô cùng mát mẻ. Thi thoảng, có một trận gió thổi qua, càng làm cho người ta sảng khoái tận tim. Đi thêm một lúc nữa, Đường Vũ nhận ra tới một chỗ rất vắng vẻ, xung quanh không có ai. Cô mới nhận ra mục đích của Tô Sáng. Vừa định rụt tay khỏi tay của Tô Sáng, định xoay người bỏ trốn, thì đã bị Tô Sáng sấn tới nắm một tay, tay trái quờ ra, ôm lấy eo thon của cô kéo lại. Đường Vũ mất thăng bằng kêu khẽ ư một tiếng rồi ngã vào lòng của Tô Sáng. Chỗ này tuy vắng nhưng mà xa xa vẫn nghe thấy tiếng người. Giữa ban ngày ban mặt, Đường Vũ da mặt rất mỏng, đâu có bừa bãi như là Tô Sáng. Kinh hãi chống hai tay trước ngực, đầu quay sang một bên. Đừng có làm thế mà. Tô Sáng hết sức không có thành thật, nhìn bầu ngực phập phồng dưới chiếc áo phông vận động bó sát người của Đường Vũ. Khuôn mặt sợ hãi của Đường Vũ rất dụ dỗ cho người ta phạm tội. Nhưng mà Tô Sáng cũng biết đây không phải là địa điểm phù hợp phạm tội. Cùng lắm chỉ được một nụ hôn, mà như thế khác gì uống nước biển giải khát chứ. Vì thế buông Đường Vũ ra, giơ hai tay nói, tha cho bạn đó. Đường Vũ vừa mới thở phào, Tô Sáng lại nói một câu làm trái tim của cô như tàu lượn cao tốc, từ điểm thấp nhất dọt lên điểm cao nhất. Buổi tối đi chơi đi, cái khách sạn kia có bể bơi trong nhà đó. Tô Sáng chỉ khách sạn Holiday, cách đó không xa, hứng khởi đề nghị. Nhưng mà mình không có biết bơi. Đường Vũ hơi biểu môi, không biết bơi thì càng phải học rồi, yên tâm, mình bơi rất tốt. Chuyện này còn tuyệt hơn mong đợi. Tô Sáng tưởng tượng ra cái cảnh mỹ diệu khi mà dạy Đường Vũ học bơi rồi. Bạn chắc là muốn dạy mình học bơi chứ gì? Mặt của Tô Sáng cứng đờ trong khoảnh khắc. Sao mà lại quên mất rồi chứ? Mình từng thề không có bao giờ dạy nha đầu này cái gì mới mẻ nữa. Nhưng mà nghĩ tới lúc Đường Vũ mặc bikini, chút đau khổ đó đã là cái gì? Nói chắc nịch. Đương nhiên, một buổi chưa có bơi được thì hai buổi chưa được thì ba, tới lúc nào bạn biết bơi mới thôi. Đường Vũ hơi xấu hổ. Cô thừa biết đầu óc xấu xa của Tô Sáng. Khi còn nhỏ cô từng đi bơi, nhưng lên sơ trung, bắt đầu có ý thức giới tính, cô không có tham gia hạng mục vận động này nữa. Đường Vũ là một cô gái hay thẹn, sao có thể ăn mặc hở hang trước mặt của đám con trai được chứ? Cũng được. Đường Vũ hơi ấp úng, nhưng mà mình không có áo bơi. Còn chuyện gì đơn giản hơn nữa không? Quyển 5, chương 22, chuẩn bị cho tương lai. Tô Sáng lập tức kéo Đường Vũ rời trường học, lòng nôn nóng nên chẳng có đợi được xe buýt, vẫy một cái taxi tới Đông Phương Plaza. Hôm nay là cuối tuần cho nên khu mua sắm rất đông người. Hai người bọn họ xem bản hướng dẫn rồi mới đi thẳng đến tầng 4 nơi bán trang phục. Tô Sáng muốn tới thẳng cái chỗ hiệu chuyên bán áo bơi, nhưng mà Đường Vũ đi từng cửa hàng một, rõ ràng không có ý định mua, mà cái này nhìn một chút, cái kia thử một tẹo, thế nên mất nửa tiếng đồng hồ mới tới mục đích. Đường Vũ mặt hơi đỏ, lòng có một chút ngọt ngào. Thời cao trung của bọn họ từng đi qua cửa hiệu đồ lót, nhưng mà hiện giờ cũng chỉ là mua áo bơi, nhìn những cái bộ bikini cực kỳ cởi mở, treo trên mắt, còn hở hang hơn cả đồ lót, lại đi cùng với một nam sinh, Đường Vũ gần như không có dám ngẩng đầu lên. Trong cửa hiệu có một thanh niên tầm 25 tuổi cùng với cô bạn gái mua đồ bơi. Cô gái tình tứ khoác tay chàng trai, trông khá là xinh xắn. Đường Vũ đi vào, thanh niên kia theo bản năng đưa mắt nhìn, lập tức đã bị bạn gái nhéo tay cảnh cáo. Em muốn mua cái này, anh thấy sao? Cô gái cầm một cái áo mỏng manh, toàn bộ số dải cộng lại chắc không có to bằng hai bàn tay. Chàng trai mới gật đầu liên tục. Đẹp lắm, nhất định là rất vừa đó. Có điều nhân lúc bạn gái chăm chú vào cái áo bơi, ánh mắt nhìn Đường Vũ. Không biết cô gái này mặc áo bơi ấy vào sẽ là cảnh tượng khiến cho nam sinh điên đảo thế nào đây? Tô Sáng nhìn ánh mắt của hắn, lập tức thay đổi quyết định, tuyệt đối không có thể để cho Đường Vũ mặc bikini. Như thế có khác nào cho nam nhân khác no mắt chứ? Dù sao cái bể bơi không phải là của hai người bọn họ, hay là bao luôn cả để mà về bơi. Vấn đề này rất là kích thích, mình chưa có bao giờ làm qua chuyện hoàng khố như vậy, không có kinh nghiệm. Nghĩ một chút rồi thôi, một là chưa chắc người ta cho mình bao cái bể bơi, mà có thì cũng đâu phải chỉ hai người bọn họ, còn có cả nhân viên công tác nữa. Thật ra Tô Sáng là tên có dục vọng chiếm hữu ẩn chứa rất sâu, với những cái thứ y nhận định là của mình, tuyệt đối không có chia sẻ cho người khác, dù chỉ là chút xíu. Lấy một ví dụ đơn giản, Dương Thanh có bạn trai chỉ làm cho Tô Sáng hơi khó chịu, nhưng mà nếu Dương Thanh mua kem cho chàng trai khác, Tô Sáng dám không có nhìn mặt cô nữa lắm rồi. Với Tô Sáng, Dương Thanh mua kem cho mình, đó là một kỷ niệm nhỏ chỉ thuộc về hai bọn họ. Có hơi hơi biến thái. Mình lấy cái bộ này đi. Đường Vũ chọn một bộ áo bơi màu xanh nhạt qua nhỏ, ở phía dưới xòe ra giống kiểu váy, không có hở hàng lắm, chỉ lộ ra nửa cái lưng. Như thế Đường Vũ có thể tiếp nhận được. Mấy cái bikini cô nhìn đã thấy đỏ mặt rồi, nói gì tới mặc lên người chứ. Mấy cái khác không hợp. Thanh niên bên cạnh thất vọng ra mặt, bị bạn gái nhìn thấy giẫm cho một cái đau điếng, không dám kêu. Thấy Tô Sáng nhìn mình thì cười khổ. Tô Sáng cười thông cảm với hắn. Con trai cả, Tô Sáng rất hiểu mà. Mấy cái đó giải càng ít giá càng cao, không có phù hợp với tiêu chuẩn giá trị kinh tế mà chúng ta học, mua cái đó cũng được. Tô Sáng gật gù nói, lấy tiền ra trả, rồi mới rời cửa hàng ra cổng về trường. Tô Sáng đang chuẩn bị dãy taxi, Đường Vũ ngăn lại, chỉ cái trạm xe buýt. 2 giờ chiều mình mới có tiết, không cần phải bắt taxi đâu, đi xe buýt về là được rồi. Lúc đi đã bắt taxi rồi, vừa rồi còn phải mua cho cô cái áo bơi hơn 100 đồng. Đường Vũ muốn tự trả tiền, nhưng mà nhớ lại lời của Tô Sáng nói khi mà tặng quà cho mình. Cô hiểu Tô Sáng thực sự rất là để ý. Với quan hệ của bọn họ bây giờ, nếu còn phân chia quá rõ ràng như vậy, nhất định Tô Sáng sẽ tức giận. Có điều Đường Vũ không có muốn tiêu pha như vậy. Dù cô biết cha của Tô Sáng hiện giờ là phó giám đốc, một quốc sĩ lớn, không còn giống như ở Hạ Hải, chỉ vì một công trình mà liên quan tới sinh tử tồn vong, phải chạy dạy ngân hàng, cục quốc thổ, cục quy hoạch, bôn ba khắp nơi, xin phê duyệt khoản vay nữa. Kinh tế gia đình của Tô Sáng bây giờ chắc chắn khá giả hơn nhiều. Song những cái thứ đó không có liên quan tới Tô Sáng, không liên quan tới họ. Bọn họ vẫn dùng tiền của cha mẹ, cô không có rõ tình hình nhà Tô Sáng thế nào, nhưng mà Đường Vũ biết tất cả mọi thứ cha mẹ của mình có được chính là nhờ bản thân cha mẹ mình làm ra, mà cô chưa có bao giờ muốn lạm dụng tới nguồn lực trong tay của cha mẹ. Dù cô biết ở phương diện này mình gần như là muốn gì được nấy. Đường Vũ muốn sau 4 năm đại học có thể cùng với Tô Sáng dùng đôi bàn tay chính mình khai phá ra một vùng trời đất nhỏ thuộc về riêng của bọn họ trong thế giới này. Có lẽ mới đầu bọn họ chỉ có một gian phòng đi thuê nho nhỏ, một cái tổ ấm áp, buổi sáng hai người thức dậy cùng nói một câu chào buổi sáng, dùng chung một cái cốc súc miệng, nặng ra kem đánh răng, 2 tháng mới dùng hết một túc. Khi mà bọn họ bước ra khỏi cái tổ ấm nhỏ bé của mình, đều hạnh phúc sáng lạng, nghênh tiếp cuộc sống và công việc mỗi ngày vì tương lai càng mỹ hảo hơn. Đó không phải chỉ là mơ ước. Đường Vũ không có vẽ lên một diễn cảnh đầy sắc hồng. Cô sẵn sàng đối diện với những điều khó khăn nhất. Từ lúc này Đường Vũ đã tính toán, chuẩn bị tâm lý thực hiện nó. Cho nên Đường Vũ không có muốn Tô Sáng vì hoàn cảnh gia đình mà chuyển biến. Không biết khống chế, tiêu pha bừa bãi tiền sinh hoạt trong tay. Ở một số chỗ có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Đường Vũ tiến thêm một bước trong việc thực hiện chức trách của bạn gái kiểm soát tiền của Tô Sáng. Đi xe buýt tới ngoài trường học, tới một cái quán nhỏ ăn cơm, thấy đồng hồ đã chỉ là 1 giờ 40 phút. Đường Vũ mới vội vàng chạy về ký túc xá, thay bộ trang phục vận động ra, ôm sách vở đi tới giảng đường số 4, học môn kinh tế vĩ mô. Tô Sáng không có cùng lớp với Đường Vũ, tới một giảng đường hình bát giác nghe giảng về xác suất cơ sở. Đây là một môn học bắt buộc, chỉ có điều khi mà chọn môn cùng với Đường Vũ chệch giờ. Thầm nghĩ học kỳ này không có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy nữa. Dứt khoát phải trao đổi với Đường Vũ. Hai người chọn môn học phải giữ sự nhất trí cao độ. Như thế ở cùng lớp có thể hỗ trợ cho nhau tăng hiệu suất học tập, có đúng không? Kiếp trước, Tô Sáng học ở cái trường đại học hạng 3. Thầm nghĩ có cố gắng đến mấy thì với cái bằng tốt nghiệp này cũng chẳng có làm nên trò trống gì. Cho nên đi học sao cho tốt nghiệp được là đủ rồi. Luôn ôm cái thái độ sống cho qua ngày. Cho tận đến khi rời trường đại học mới phát hiện xung quanh toàn là kẻ ăn thịt người không có nhã xương. Người ta muốn ngồi lên sẽ không có ngần ngại đạp y xuống. Tính ra rồi nỗ lực chạy máu mắt, leo lên được cái ghế chưa có ngồi ấm chỗ đã bị người ta đạp lên lưng. Y lần nữa nhận ra giá trị tồn tại duy nhất của mình là để chứng minh người ta thiên tài ra sao. Năng lực công tác không có bằng người ta, muốn chơi trò đấu đá quyền lực cũng chẳng phải là đối thủ. Nên bỗng nhiên trao cơ hội bất ngờ, y mới dày công lập nên một kế hoạch tương ứng. Tô Sáng chuẩn bị cả hai tay, một là tạo dựng nên cơ sở thật là vững vàng, lợi dụng tài nguyên trường học hiện có, học thêm được chút nào luôn không tệ. Hai cái thứ y dồn công lực vào chính là tâm lý học và hệ thống tài chính. Cái thứ hai là tận dụng ưu thế tiên tri ngắn hạn, lập nên cái lầu thật cao. Sau đó mới dần dần dùng cơ sở của mình học được, từng bước gia cố vững chắc cho nó. Quan trọng làm sao để phân phối tối ưu hóa nguồn lực trong tay, tiến hành quản lý thống nhất quản lý, đem mỗi một phần lực tận dụng tối ưu, đó là kỹ năng của Tô Sáng muốn nắm giữ. Y còn đặt ra cái mục tiêu cho mình, trong vòng 1 năm phải nắm được hết các quy định pháp luật thương nghiệp của Mỹ, chuẩn bị cho tương lai quật khởi của Facebook. Nếu chỉ biết dựa vào cái đường lối lờ mờ trong đầu mà đi, không có hình thành hệ thống không tốt. Dù tương lai còn rất xa, còn có nhiều điều không có dự báo trước được. Cả hai không có muốn nói quá sớm, nhưng mà Đường Vũ đang âm thầm chuẩn bị cho tương lai, Tô Sáng cũng vậy. Quyển 5, chương 23, câu chuyện ở hồ bơi. Học xong buổi chiều, nhắn tin rủ Đường Vũ đi ăn tối rồi đến bể bơi khách sạn Holiday. Ở cổng khách sạn, Đường Vũ bất ngờ gặp được người quen là Trình Thông Thông, Nguyễn Tư Âu, Đồng Đồng. Những người bạn cùng phòng của bọn họ cùng với nhóm nam nữ sinh viên mới xách túi có khăn mặt, khăn tắm đi vào. Đường Vũ hơi ngạc nhiên. Buổi chiều đi học xong trở về phòng chẳng có một ai. Cô chỉ lấy cái đồ dùng rồi đi bơi. Ai nghĩ là gặp ở đây chứ? Phía bên kia cũng ngớ ra. Sau đó Đồng Đồng hớn hở nói: Đường Vũ đúng là khéo nha, hôm nay mấy người bạn học đang nói là muốn tới đây bơi. Bọn mình còn nghĩ bạn ở nơi nào, không ngờ lại đi hướng thế giới của hai người rồi. Chuyên gia xã giao Trình Thông Thông bước tới, tự nhiên đưa tay ra với Tô Sáng, mắt liếc qua mặt quỳ. Cậu là thầy giáo trẻ có đúng không? Hôm đó biểu hiện rất là xuất sắc. Trình Thông Thông, bạn cùng phòng với Đường Vũ. Tô Sáng xin được chỉ giáo. Tô Sáng gật đầu. Đồng Đồng rất vui được quen cậu. Đồng Đồng không có quen bắt tay với nam nhân lạ. Hôm đó ở lễ chào đón học sinh mới cũng từng vì Tô Sáng mà tim đập mạnh. Lúc này thấy y quá là bình thường khi mà đứng bên cạnh Đường Vũ, có điều vẫn vẫy tay chào. Nguyễn Tư Âu chỉ khẽ gật đầu chào. Mấy nam sinh của câu lạc bộ bơi lội cũng tới nhiệt tình chào hỏi, mắt chốc chốc liếc trên người của Đường Vũ. Chuyện buổi sáng đã lan truyền khắp trường rồi, ai cũng ghen tị. Sao mình không có diễm phúc gặp được mỹ nhân như thế sớm hơn chứ? Cái tên này đúng là tốt số. Câu lạc bộ bơi lội có quan hệ hợp tác lâu dài với hồ bơi của khách sạn Holiday, được hưởng ưu đãi. Đám Trình Thông Thông qua con đường quen biết với thành viên của câu lạc bộ bơi lội hưởng ưu đãi tới đây bơi. Lúc đi qua đại sảnh, lát đá qua cương sáng bóng, thấy có một nhóm fan hâm mộ nữ 40-50 người, ríu ra ríu rít cầm cái tấm biển vẽ trái tim đủ màu. Hình như có ngôi sao Hàn Quốc nào đó nghỉ ở đây. Ngoài ra còn có một tấm băng rôn hoan nghênh cái vị giáo sư nào đó tới diễn giảng. Khách sạn Holiday tuy không phải là khách sạn nổi tiếng, nhưng mà cũng là một khách sạn 4 sao tiêu chuẩn, lại ở một nơi quan cảnh xung quanh tốt, cho nên là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn. Vào hồ bơi mới phát hiện thì ra là câu lạc bộ bơi lội đang huấn luyện. Khu chung cư trường cũng có hồ bơi, nhưng mà bình thường rất đông người. Xuống nước chỉ có thể đứng ngâm mình, cử động đã khó rồi, nói gì luyện tập. Quan cảnh hồ bơi không tệ, có thể nhìn ra khách sạn bỏ không ít công sức cho nó. Nhiệt độ duy trì ở mức 28 độ. Cho dù bên ngoài có gió thu buổi tối mang theo một chút se se lạnh, thổi qua da khiến cho nổi gai ốc li ti, thì ở đây nhiệt độ vừa dặn để mà xuống tắm. Các nữ phục vụ ở đây thống nhất tết tóc, bên trên trang trí bằng trân châu. Nghe nói là linh cảm giám đốc khách sạn khi mà nhìn tiếp viên hàng không DNA, trông nó đoan trang, hiền diệu. Tô Sáng thay quần áo bơi chưa có tới 3 phút, ra bể bơi làm mấy cái động tác khởi động. Nghe phía câu lạc bộ bơi lội thi thoảng thổi còi toét toét. Sau đó, nam nữ đứng trên thành hồ bơi mới đồng loạt lao xuống nước rất khí thế. Khi mà Đường Vũ cùng nhóm bạn cùng phòng đi ra, mắt của Tô Sáng rực lên như đèn pha. Tuy mấy cô gái bên cạnh mặc những cái chiếc áo bơi táo bạo hơn nhiều, nhưng mà trong mắt của Tô Sáng chỉ có một mình Đường Vũ. Mắt liếc từ bộ ngực trắng mịn, khe ngực lúc ẩn lúc hiện, cái vòng eo yểu điệu mê người, cặp đùi ngọc cực kỳ hấp dẫn. Trước giờ cùng lắm chỉ lộ ra có một chút khi mà cô mặc cái váy dài chấm gối, hoàn toàn đã phơi bày sự cuốn hút của nó. Ánh mắt của Tô Sáng liền đình trệ ở chỗ đó, khó có thể kiềm chế nổi. Đường Vũ vốn đang nói cười với bạn, thấy Tô Sáng ngơ ngẩn nhìn mình liền thẹn thùng, đưa tay kéo áo bơi xuống một chút, non nửa cái mông lộ ra ngoài. Ăn mặc thế này thật sự làm cho cô không có tự nhiên chút nào. Tô Sáng thấy đúng mình là thiên tài, sao có thể nghĩ ra sách lược tuyệt vời này chứ? À không, mình đúng là một thằng ngu rồi, sao bây giờ mới nghĩ ra? Ngồi dựa vào bên Tô Sáng, nước trong hồ trông thấy cả đáy luôn. Dưới ánh đèn là một màu xanh lam. Đường Vũ cho hai chân vào trong nước, khẽ đạp, nước nhấn chìm chân của cô. Sau đó một tay quơ nước, hất vào trong mặt của Trư Bát Giới Tô Sáng, lườm y một cái, nhưng mà quyến rũ vô ngần. Đối với Trình Thông Thông mà nói, Đường Vũ là một kình địch. Đúng là như vậy rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ, cô ta biết bọn họ cùng một loại người, nhưng mà có khả năng cũng không hoàn toàn như vậy. Bọn họ đều là thuộc loại hình, luôn là tiêu điểm của đám đông. Cho dù ăn mặc bình thường ra sao, hoặc là ăn mặc hở hang như ở hồ bơi. Tin rằng hai người từ lúc trưởng thành tới đại học đều không có thiếu những người xung quanh. Nhưng mà tính cách, hai bên tựa hồ trái ngược nhau. Trình Thông Thông, giỏi xã giao, đi tới đâu cũng có mối quan hệ rộng khắp với những nhân vật có tiếng nói nơi đó. Cho dù tới Đại học Thượng Hải bao lâu đã quen biết mấy cái anh câu lạc bộ lớn rồi, qua lại giữa đám học trưởng học tỷ dễ dàng mở mọi cánh cửa. Còn Đường Vũ, tựa hồ, vĩnh viễn tồn tại lặng lẽ, vĩnh viễn là giữ nụ cười nhẹ vừa đủ. Nụ cười đó đại biểu khoảng cách xa xôi với mọi người. Đường Vũ không phải là một người khôn khéo, nhưng mà chính sự xa cách đó khiến cho cô càng thêm thần bí, càng khiến cho người ta chú ý, nhất là với cái đám nam nhân. Trong nội tâm của Trình Thông Thông mang chủ đích ý là bài xích Đường Vũ. Cô gái như là Trình Thông Thông bước vào hồ bơi, lập tức có mấy nam sinh câu lạc bộ bơi đi tới nghênh đón. Vì tập khiêu vũ cái thời gian dài, dốc dáng của Trịnh Thông Thông cực chuẩn, lại mặc bikini, bụng thon gọn, bờ mông tròn trịa khoe hết ra ngoài, thật sự nóng bỏng mắt. Cô gái kinh nghiệm này đâm chuẩn xác vào chỗ ngứa của những học trưởng da màu đồng khỏe khoắn của câu lạc bộ bơi lội. Trình Thông Thông lại còn rất hiểu trêu chọc nam nhân, làm ra cái bộ rụt rè sợ nước. Khi mà được đội trưởng dùng tư thế ám muội, tay cầm tay, tay đỡ eo đưa tới bên hồ bơi, Trình Thông Thông còn kêu như là con thỏ, hoảng sợ. Không đâu, sợ lắm. Nè nè, đừng đẩy em chứ. Thực ra, ngay từ năm 2 sơ trung, Trình Thông Thông đã có thể bơi ngửa một cách điêu luyện ở hồ bơi có độ sâu tiêu chuẩn dành cho thi đấu rồi. Nhưng mà những tiếng kêu nho nhỏ đó khiến cho tim của đám nam sinh rung rinh, liên hồi trở thành một nhân vật được chăm sóc đặc biệt, khiến cho mấy nữ sinh câu lạc bộ cực kỳ bất mãn. Từ dưới nước thò cái đầu lên, âm trầm nhìn Trình Thông Thông đang đụng đẩy đội trưởng câu lạc bộ. Ngay cô Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng cũng cảm thấy cô bạn cùng phòng này đúng là cao thủ, không biết hôm nay sẽ có mấy học trưởng rơi vào trong biển tình. Còn ở một đầu tĩnh lặng bể bơi, Đường Vũ và Tô Sáng như chẳng hề quan tâm tới thế giới xung quanh mình, so với phía Trình Thông Thông thành đối lập rõ ràng, nhưng mà thế giới của hai người của bọn họ khiến cho người ta trông thoải mái dễ chịu. Khi mà tay vào nước, ngón tay chụm lại cong tự nhiên là được. Sau đó mới xiên chéo vào nước, bàn tay hướng ra ngoài, đừng có gồng, thả lỏng là được, giống như là giương tay ôm nước vậy. Tô Sáng làm mẫu, sau đó hí hửng nói, biết ôm nước không? Thế này này, lại đây, ôm mình thử đi. Đường Vũ đánh tay y một cái, sớm biết Tô Sáng không có đứng đắn rồi, dạy mình bơi chỉ là cái cớ, trong lòng của cô vẫn cứ dịu ngọt. Một bên là cảm giác áp lực nước đè lên ngực, một bên tim đập gây ra một chút râm ran ở bụng. Trước đó, cô nhận lời của Tô Sáng đi bơi là vì không có muốn từ chối thôi. Bây giờ phát hiện cảm giác này có một chút kỳ diệu. Hay là để mình đỡ bạn nha, bạn bơi thử, không phải sợ. Đường Vũ vừa có một chút ngần ngừ thì tay của Tô Sáng luồn qua lưng của cô, ôm lấy vùng eo. Cảm giác ấm áp từ cái vòng tay đó trong làn nước truyền tới nhiệt lượng độc đáo. Cả tay kia không có thành thật xoa nhẹ eo của cô. Mí mắt của Đường Vũ hơi hạ xuống, nhìn khuôn mặt kẻ mang bàn tay tội ác thoáng qua chút lạnh. Quyển 5, chương 24, câu chuyện ở hồ bơi. Có một chút xấu hổ, Tô Sáng muốn buông tay ra thì thấy ánh mắt của Đường Vũ đã chuyển đi. Cô chìm mình vào trong nước, lấy nước xua đi cơ thể hơi nóng lên của mình, nói, vậy mình thử xem. Người của Đường Vũ rất nhẹ, đương nhiên do cái lực nâng của nước mà tay của Tô Sáng chuyển từ eo của Đường Vũ tới cái bụng mềm mềm, mang sức đàn hồi. Tô Sáng cố dằn xuống ý nghĩ không đúng, như lột cao bơi đó xuống, đặt cơ thể của Đường Vũ lên giường, nhìn ngắm thưởng thức cho thỏa thích. Không được, vừa đủ thì thôi, một chút thì còn thú vị, lúc nào cũng mang cái mục đích xấu xa, thành người tùy tiện phóng túng, cũng tỏ ra là thiếu tôn trọng Đường Vũ rồi. Con gái của người ta không ghét cho mới lạ, thu lại tâm tư, nghiêm chỉnh dạy Đường Vũ tập bơi. Hồ bơi rộng rãi trống trải, tiếng nô đùa của đám Trình Thông Thông từ xa truyền lại cũng trở nên không có chân thật nữa. Tô Sáng, Đường Vũ! Chợt có một nhóm người đi qua bên bọn họ, hơi dừng lại, reo lên mừng rỡ. Đường Vũ vừa mới hơi cảm giác hiểu được cách bơi thì đã bị tiếng gọi kia phá tan. Dừng lại có một chút khó chịu. Chuyện sáng nay truyền đi khắp nơi rồi, cô và Tô Sáng bị làm phiền không ít. Đám người này không biết chừng mực thì thôi đi, không còn phép lịch sự gì nữa sao? Tô Sáng nhìn thấy mấy cái nam nữ đang nhìn bọn họ hơi quen mắt. Chúng ta gặp nhau rồi sao? Cô gái tóc ngắn mặc áo bơi kín đáo màu da cam, vẫn là đủ khoe dốc dáng, rất tốt, ngực nở mông cong. Mặt thì hơi nhăn lại, dậm chân tức tối. Tô Sáng, cậu quả là quá đáng rồi, đến tôi mà cũng quên sao? Chàng trai ngồi xuống bên hồ bơi. Bọn này là học sinh nhị thập nhất trung, tôi là Thái Long, lớp số 1. Đây là bạn gái của tôi, Trần Thần, còn kia là Mã Vinh Hoa, Tiêu Nam của lớp số 6. Chúng tôi sớm biết có Đường Vũ ở đây rồi, không ngờ có cả cậu nữa. Hôm nọ nhìn cậu xuất hiện ở giảng đường còn giật mình luôn. Không ngờ cô mỹ nữ câu lạc bộ văn học rất e thẹn ít nói này thoáng cái đã có bạn trai rồi. Chỉ qua có một mùa hè mà cởi mở hơn rất nhiều. Bỏ đi cái cặp kính cận làm cho Tô Sáng mãi mới nhận ra. không chỉ là bạn cùng trường mà bọn họ còn là bạn khá thân thiết. Tô Sáng và Đường Vũ leo lên hồ chào hỏi. Xin lỗi nha, Trần Thần, bạn thay đổi nhiều quá đi, không có nhận ra được nữa rồi, xinh đẹp hơn nhiều. Thôi đi, trong mắt bạn chỉ có Đường Vũ thôi, có còn nhớ được tới ai đâu chứ. Trần Thần chung mũi làm cái mặt đáng yêu. Khi mà tốt nghiệp, rất nhiều người thảo luận về hai bạn, không ngờ hai bạn vẫn tình tứ thế này, không ít kẻ sẽ phải dở mộng rồi. Đường Vũ, cú đá của bạn sáng nay đúng là tuyệt vời nha, đúng là thần tượng của đám chị em đó. Một cô gái khác mở máy nói, mọi người mới tụ lại quanh hai người Tô Đường. Lúc này di động của Đường Vũ ở trong tủ thay quần áo reo một hồi lâu, nhưng tất nhiên không có ai bắt máy. Phía bên kia, Trình Thông Thông luôn dành một con mắt chú ý cho Đường Vũ. Thấy xung quanh của Đường Vũ tụ lại một nhóm người nói cười rơm rã, làm cho cô ta khó chịu. Chút tự hào vì cho rằng mình giỏi giao tiếp xã hội hơn cả Đường Vũ, cũng đã bắt đầu dao động. Thế nên khi mà chàng trai sáu múi bên cạnh mời Trình Thông Thông tối mai đi xem phim, tỏ ra không có nhiệt tình lắm. Đối phương nghĩ Trình Thông Thông không có ý với mình, bại trận rút lui. Trình Thông Thông đúng là rất sôi nổi thoải mái trong cái đám thanh niên nam nhân. Nắm tay ôm eo một cách không có gì, nhưng mà cô ta có giới hạn, nắm tay tuyệt đối không cho quá mắc cá. Ôm eo không có cho dịch một ly sang mông hay là bụng. Khéo léo tránh mấy cái nam sinh kiếm cớ dạy bơi để mà tiếp xúc cơ thể. Quá hiểu cái đám con trai kia thèm khát cái thứ gì, nhưng cô ta thích đùa bỡn như thế, cho họ nhìn được mà không có ăn được, tán gái bằng cách rủ đi xem phim sao? Cao trung cũng không có chơi như vậy rồi. Bỗng nhiên cảm thấy cái đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không có hiểu phong tình. Nghĩ lại cảnh tình cảm lãng mạn của Đường Vũ và Tô Sáng tập bơi lúc nãy, lại ghen tị. Nghĩ không phải là bạn trai Tô Sáng của cô ghê gớm, chẳng qua đám cơ bắp này thật sự quá kém thôi. Cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, Trình Thông Thông mất hứng với đám nam sinh câu lạc bộ bơi lội. Tâm trạng thay đổi làm cho Trình Thông Thông nhìn cái gì cũng không có vừa mắt. Người này thân hình đạt chuẩn đấy, nhưng mà cái mặt toàn là trứng cá. Cười như là một thằng ngốc, làm cho cô không có hứng thú nhìn thêm lấy một cái. Học trưởng kia thì khá vừa mắt, tay chân lóng ngóng. Cái tên nho nhã lịch sự kia, ánh mắt dâm tà, chắc chắn là cái loại đêm đêm chúi đầu vào phim bẩn. Chẳng có ai khiến cho Trình Thông Thông có một chút cảm giác lãng mạn nào. Vốn trong lòng chỉ là giờ dịch, giờ bị ảnh hưởng của Đường Vũ bên kia, biểu hiện càng lúc càng thiếu tự nhiên, nụ cười càng lúc càng miễn cưỡng. Nhưng mà những nam sinh kia cũng đâu phải là hàng gọi thì đến, đuổi thì đi. Không cần biết Trình Thông Thông ứng phó gượng gạo thế nào, cứ sáng tới gần, kiếm cơ hội để mà đụng chạm cơ thể. Nhìn Trình Thông Thông khổ sở ứng phó với đám nam sinh, ném cho họ ánh mắt, định thấy chết mà không cứu sao? Nguyễn Tư Âu cùng Đồng Đồng đang nằm trên ghế dài, thưởng thức đồ uống, nhìn nhau cười khanh khách. Tự làm thì tự chịu thôi, ai bảo cô ta suốt ngày trêu hoa ghẹo cỏ. Chúng ta đáng lẽ là nên sớm giữ khoảng cách với cái thứ mật hút ong bướm này rồi. Nguyễn Tư Âu nghĩ một lúc rồi mới nói. Thực ra đôi lúc mình rất là thán phục Thông Thông. Cô ấy luôn tự tin, ở đâu cũng không có ngại biểu hiện mình. Chẳng trách có bao nhiêu người yêu thích. Có điều bị người của mình không thích quấn lấy cũng khốn khó đó. Ánh mắt của Nguyễn Tư Âu thi thoảng nhìn về phía Tô Sáng. Đó là một nam sinh thu hút sự chú ý của cô ngay từ ngày đầu tới trường. Rồi ngày hôm đó xuất hiện ở giảng đường trong cái bộ vest nhàn nhã khí chất. Tự tin đi lên bục giảng giả làm giáo viên. Giọng nói trầm ấm, nụ cười sáng lạng đó khiến cho tim của Nguyễn Tư Âu lạc nhịp. Thoáng một cái lại biến thành bạn trai của Đường Vũ, làm cho ngọn lửa nhỏ vừa nhảy nhót bốc lên trong lòng của cô đã bị dội một chậu nước lạnh, hết sức phũ phàng. Mượn cớ đi vào nhà vệ sinh, Trình Thông Thông cuối cùng cũng thoát được cái đám nam sinh nhiệt tình xung quanh, dạy cho cô các loại kỹ xảo bơi lội. Lần đầu tiên Trình Thông Thông cảm thấy đã bị một đám nam nhân xa lạ này dây quanh là một thứ gánh nặng. Đứng trước gương, Trình Thông Thông nhìn cơ thể của mình từ trên xuống dưới, chỉ mới qua có một năm, cơ thể của cô có sự lột xác lớn lao. Bầu ngực nhô cao khiến cho cái áo bơi nửa năm trước dùng vừa dặn bây giờ thấy hơi căng rồi, khiến cho ngực không có thoải mái lắm. Kỳ nghĩ dùng đầu xoa ngực đúng là hiệu quả, lại nghiêng người nhìn cái bờ mông vừa căng vừa tròn, tâm trạng của Trình Thông Thông tốt hơn nhiều. Trình Thông Thông định soi gương nới lỏng cái sợi dây đeo ở sau lưng cho ngực thoải mái, bỗng nhiên phát hiện có bóng người. Trình Thông Thông quay đầu lại, thấy một cái thằng bé 6 tuổi đang nhìn mình không chớp. Thằng bé 6 tuổi thì chẳng có hiểu được mấy chuyện, lý thuyết là thế, nhưng mà Trình Thông Thông thật sự không có cho rằng thằng nhãi múc ngón tay nhìn mình tới chảy cả nước dãi này không có biết tí ti gì cái chuyện trai gái. Có lẽ bị cái đám nam sinh vừa nãy làm tâm trạng không tốt, Trình Thông Thông nghiến răng rít lên. Cút ra ngoài, con cái nhà của ai thế này? Kết quả, ở gian bên, một phụ nữ chừng 30 tuổi đang xả nước sạch thay quần áo chạy ra, nắm tay của đứa bé, khó chịu đớp chát với Trình Thông Thông mấy câu. Này, cô bằng chừng đấy tuổi rồi mà lại so đo với đứa trẻ con sao? Không biết xấu hổ hả? Nó được mấy tuổi đầu chứ, đã biết cái gì đâu. Nhìn cũng chẳng có mất miếng thịt nào của cô. Gớm, cái ngữ con gái như cô ăn mặc hở hang thế kia còn không phải là để cho mấy thằng đàn ông á nó nhìn sao? Giờ dịch, con đi thôi. Đứa trẻ trước kia ra khỏi cửa còn thè lưỡi làm cái mặt quỷ triêu Trình Thông Thông. Quyển 5, chương 25, tao ngộ bất ngờ. Bị người phụ nữ kia buông lời ngoan ngoắt, Trình Thông Thông chỉ biết là dậm chân tức tối. Không biết hôm nay là ngày gì mà mình xui xẻo như thế chứ. Mặc dù không có bao giờ thiếu người săn đón, theo đuổi, lấy lòng, Trình Thông Thông cũng tích cực tham gia các loại hoạt động, giao kết rộng khắp, thích được nam nhân xung quanh. Bản thân của cô không có phủ nhận mình thích thư dinh này. Nhưng mà Trình Thông Thông ở trong vòng tròn mình rất có tiếng nói vì cuộc sống riêng của cô không có bừa bãi. Năm thứ hai, sơ trung cho đi trình tiết. Thêm vào một người bạn trai thời cao trung, trong cuộc đời của Trình Thông Thông chỉ có hai nam nhân tiến vào rồi rời đi. Những nam nhân đó đều có cơ sở tình cảm, Trình Thông Thông luôn hết mình khi yêu, nhưng cũng không ít nam nhân đã bị cô cho một cái tát tai vì nghĩ rằng có thể dễ dàng đưa cô lên giường. Trình Thông Thông cũng phải thừa nhận mình vẫn là một nữ sinh Đông Á truyền thống. Nếu như vừa nãy nhìn cô chỉnh bikini không phải là cái thằng bé 6 tuổi mà bất kỳ học sinh trường nào bể bơi kia, Trình Thông Thông e rằng phản ứng mãnh liệt, không có kém gì Đường Vũ sáng nay. Dốc ít nước lạnh từ cái vòi nước, dỗ dỗ lên hai má. Trình Thông Thông nhắc bản thân tỉnh táo lại, đừng có để Đường Vũ làm ảnh hưởng, đi ra ngoài. Có một câu chuyện vui như thế này. Một người đàn ông bị bảo vệ hồ bơi đuổi ra ngoài vì cái tội đái xuống hồ. Ông ta sững cồ lên. Ở đây ai chẳng làm thế chứ, sao mà chỉ đuổi mỗi mình tôi? Nhân viên điên tiết quát lại, nhưng mà không ai đứng trên bờ đái xuống như ông hết á. Tô Sáng không có thuộc bất kỳ thành phần nào giống câu chuyện kể trên, cho nên y văn minh lịch sự giao nhà vệ sinh giải quyết. Khi mà ra ngoài, vừa dặn gặp Trình Thông Thông ở cửa đối diện. Không có thể phủ nhận Trình Thông Thông rất xinh đẹp nóng bỏng. Nếu không, hai cô bạn khác ở cùng phòng cũng không có thường xuyên đem cô và Đường Vũ so sánh với nhau. Mắt của Tô Sáng liếc qua cặp đùi Trình Thông Thông một giây. Y nhìn đùi con gái nhà của người ta nhiều tới mức thành kỹ xảo rồi, không có để Trình Thông Thông phát hiện, đưa tay ra dãy. Trình Thông Thông đi tới, đã điều chỉnh xong tâm trạng, trở lại cái hình tượng thục nữ, cởi mở thường ngày, mỉm cười nói với Tô Sáng. Làm sao bạn và Đường Vũ quen nhau vậy? Cô ta muốn cân đo đạo hạnh của Tô Sáng để đánh giá nhãn quan của Đường Vũ tới mức độ nào. Tô Sáng nghĩ, nói ra thì dài, tới mai cũng không xong, đành phải nói. Cô ấy là lớp trưởng thời sơ trung của tôi, tốt nghiệp cao trung, thi vào cùng trường, sau đó lại cùng nhau vào cùng một trường đại học. Trình Thông Thông thốt lên. Wow, cậu trúng số lớn rồi, Đường Vũ có tài có sắc, vậy mà cậu ở gần Hưởng Lộc. Mà không có chuyện sáng nay chẳng có ai biết quan hệ của hai bạn, đúng là kính tiếng. Như vậy không có hay đâu, còn phải mời khách nữa đó, đừng có mong thoát nha. Đương nhiên rồi, không biết các bạn thích ăn cái gì. Tôi nghe nói gần đây có nhà hàng Ma Cao đó. Ý tưởng lớn gặp nhau, Tô Sáng cũng có ý đó cách đây không lâu mà chưa có cơ hội thực hiện. Vậy thì phải xem trình độ dự đoán của cậu thế nào rồi. Nếu tài chính dư giả, chúng ta đi ăn hải sản tươi. Không thì ăn cơm tây ở khách sạn cũng được mà. Dù sao có tấm lòng là chính, chúng ta là sinh viên, có là được rồi, phải không? Đôi mắt của Trình Thông Thông như kính chiếu yêu, chiếu vào mặt của Tô Sáng. Tiếp theo là thời khắc thu lưới rồi. Thông qua vẻ mặt và tốc độ nhận lời của Tô Sáng, có thể biết bối cảnh gia đình của Tô Sáng. Giàu có, gia thế tùy ý ăn tiêu, là trung lưu, không có phải lo ăn, lo mặc. Hay là bình thường, không có gì đáng chú ý. Cơ sở kinh tế quyết định hình thái ý thức. Nhân vật nhỏ, cho dù có phong sương ngạo cốt, cũng chỉ đâm đầu vào bế tắc. Ở xã hội hiện đại, tất đất tất vàng, rồi tới lúc dở đầu chảy máu. Cô gái nhỏ này ra cái đề cho mình đây sao? Tô Sáng nghe là hiểu ý ngay. Ý tứ mình quyết định mời khách, nói lên mức độ coi trọng tình cảm này. Tô Sáng mới đầu cũng được thôi. Tài chính của y dư thừa đãi mấy cô gái bất kỳ cái quán ăn nào ở đất nước Trung Quốc này. Nhưng mà nha đầu Đường Vũ gần đây có xu hướng muốn quản cái túi tiền của mình, có lẽ nên hỏi một chút. À, tôi chưa có nghĩ kỹ. Tô Sáng gãi đầu đáp. Lo trước sợ sau, ăn nói ngập ngừng, chứng tỏ tài chính không có dư giả. Trịnh Thông Thông đánh giá nhanh, số điểm của Tô Sáng giảm dùng dục, chỉ xếp vào hàng hợp cách thôi. Trịnh Thông Thông thầm cười nhạt, còn tưởng rằng bạn trai của Đường Vũ cao minh thế nào. Bạn trai của mình ít nhiều không nói một lời, bao cả nhà hàng. Tuy đã chia tay rồi, nhưng mà cho tới nay vẫn không có ai so sánh được. Vậy thì cậu thông thả mà nghĩ kỹ nha, không vội. Trịnh Thông Thông khéo ở chỗ không có để lộ tình cảm ra ngoài, dù cả với người mình coi thường. Tất nhiên, với người bị Trịnh Thông Thông coi thường thì ít có khả năng gặp lại cô lần thứ hai. Đang định đi lướt qua bên Tô Sáng thì đột nhiên cảm thấy dây áo tắm đã bị tuột. Cái dây áo kết nơ đã bị người ta rút. Cái thằng nhóc kia quay lại giật dây một cái, sau đó báo thù xong cười vui sướng chạy đi như một làn gió. Cái áo bờ giống nhỏ, dây đeo mảnh miễn cưỡng che đậy hai cái quả cầu trước ngực, làm cho bờ vai mịn màng của Trình Thông Thông có vết hằn nhỏ. Giờ đây đã được giải thoát khỏi gánh nặng, hai bầu vú mơn mởn nóng dội nảy ra ngoài, khoe cả hai cái nụ hoa phấn hồng. Không có đợi Trình Thông Thông kịp thét lên, Tô Sáng mở to mắt nhìn đã đợi một lượt, ném lại một câu: tôi không có thấy gì hết nha. Sau đó quay ngoắt người bỏ đi. Lòng tấm tắc khen thân hình bạn cùng phòng với Đường Vũ không tệ, nha đầu nhà của mình có vẻ kém hơn một ít rồi. Tâm tình của Tô Sáng tốt hơn rất nhiều, bước chân có một chút nhún nhảy. Tô Sáng đi về nắm tay của Đường Vũ, chỉ quán bar ở hồ bơi. Nè, chúng ta đi mua đồ uống đi. Đường Vũ quấn khăn tắm rồi đứng dậy đi theo. Ngoài hồ bơi là một con đường thông tới nhà ăn. Nhựa PVC chống trơn hồ bơi rẽ xuống một tam cấp. Tiếp đó là hành lang lát đá hoa cương ngăn cách bằng những cái chiếc chậu cây cảnh. Người ngoài hành lang đi qua có thể nhìn thấy toàn cảnh bể bơi. Nhà ăn ở tầng 2 nhìn qua cửa kính cũng thấy được cái hồ bơi phía dưới. Thế nên hồ bơi không chỉ là một nơi bơi lội, còn là một cảnh đẹp của khách sạn, chăm chút thiết kế. Trên đường đi gặp phải Trình Thông Thông đang trở về hồ bơi. Ánh mắt lướt qua Tô Sáng bén như dao. Tô Sáng giờ như không có nhìn thấy, cứ nắm tay của Đường Vũ bước đi. Tới bên chậu hoa ngăn cách cái hành lang và hồ bơi, một nhóm người đi tới. Con bé này vì sao mà không nhận điện thoại, không biết có chuyện gì nữa. Phòng của bọn chúng cũng không có ai nhận điện thoại cả, chắc là đi ôn bài ở thư viện, không có mang di động theo hoặc để ở chế độ rung thôi. Chúng ta đột nhiên tới đây không báo trước thì sao mà nó biết. Người đang gọi điện thoại là Mục Tuyền, còn trả lời là ông Đường, thi thoảng cùng 5-6 người bên cạnh nói cười. Tiếp đó là cảnh tượng đôi nam nữ mặc đồ bơi mát mẻ đi qua, gặp ngay phải hai cái vị gia trưởng mặt đối mặt. Cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi dù dù qua sau lưng. Sao mình toàn là gặp Mục Tuyền ở hoàn cảnh éo le như vậy chứ? Sao mà lúc phong độ ngời ngời khi mà đóng giả giáo viên đứng trên giảng đường thì lại không gặp? Ở trước mặt cha mẹ của mình, Đường Vũ rất biết suy nghĩ tới cảm thụ của cha mẹ. Chỉ ở chi tiết nhỏ bảo vệ Tô Sáng, luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, không có hành động quá mức thân mật. không có nói chuyện ám muội, ai mà không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ không có quen nhau. Ai ngờ Tô Sáng gặp phải cha mẹ của mình ở bể bơi, sự chấn động, xấu hổ đó khỏi nói cũng biết. Chưa hết, Tô Sáng đang định lắp bắp chào thì đột nhiên có một tiếng con gái reo lên vui mừng rồi mới chạy tới. Bất kể Tô Sáng để thân trần ôm lấy eo quy. Tô Sáng cứng người, thậm chí y còn chưa có nhận ra cô gái này là ai. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Mục Tuyền, Tô Sáng chỉ muốn khóc thôi. Quyển 5, chương 26, trên bữa cơm. Lúc này, bóng đêm đang dần buông phủ xuống thành phố, nhìn qua cửa sổ, thấy được Đại học Thượng Hải chìm vào bóng tối. Bên đường có mấy sinh viên chỏng mông đạp xe gấp gáp về trường. Trên bàn cơm, Mục Tuyền và ông Đường nghe Lê Nghiêm kể chuyện trải qua. Không ngờ chân tướng của 1.5 năm trước lại là như thế. Tô Sáng chính là người đã cứu sống Lê Quánh. Ông Đường không có bao giờ keo kiệt cái lời khen ngợi, tán thưởng y vài câu. Mục Tuyền nói chuyện với mẹ Lê Quánh là Triệu Hà Du. Lúc quay đầu lại liếc nhìn Tô Sáng một cái, thứ ẩn chứa trong ánh mắt này rất sâu. Tô Sáng không lĩnh ngộ ngay được, chẳng biết là tán dương mình hay là chỉ đơn thuần bất ngờ. Có điều nếu chỉ đơn giản như vậy, có thể nhìn ra tâm thái của Mục Tuyền là không phải là Mục Tuyền làm Tô Sáng đau đầu rồi, không có khiến Đường Vũ vừa yêu vừa ghét, vừa kính vừa sợ như thế. Triệu Hà Du tiếp lời nói của Tô Sáng. Biết cháu được tiến cử vào Đại học Thượng Hải vì rất là mừng luôn. Cũng phải, nhị thập nhất trung không có cho đứa bé giỏi giang như cháu hạng ngạch này thì còn ai xứng nữa chứ. Để hôm khác, dì với chú mời cháu ăn cơm. Thực ra không có gì khoa trương vậy đâu. Khi đó cháu nghĩ không phải là cháu mà là người khác thì cũng làm thế thôi. Cho nên đừng có nâng cháu lên cao chứ, cháu sợ không có xuống được đâu. Sau này làm việc vượt ngoài phạm vi của bản thân, không khéo lại hại luôn cả bản thân nữa. Tô Sáng hài hước nói, nhớ lần đầu gặp nhau. Mục Tuyền nói, không có thích những đứa trẻ tự cao nên khéo léo trả lời. Mấy người lớn đều cười, khóe mắt của Tô Sáng cũng để ý phản ứng của Mục Tuyền, chỉ thấy Mục Tuyền nhếch miệng cười. Đã mấy lần bảo mình đừng có tốn công suy đoán ý nghĩ của Mục Tuyền, cứ là chính bản thân mình là được rồi. Nhưng mà mỗi lần thấy Mục Tuyền, Tô Sáng không kìm được mình. Có điều y không có kém cỏi đến thế, lâu dần Tô Sáng có sức đề kháng nhất định với Mục Tuyền. Thêm vào gia trưởng hai nhà đã gặp nhau, chuyện của y và Đường Vũ được ngầm thừa nhận rồi. Chuyện hôm nay công bằng mà nói đâu phải cái gì quá đáng đâu. Chẳng qua tự mình thần hồn nát thần tính cho nên dần bình tĩnh lại, ứng phó càng thêm tự nhiên. Nhất định là phải mời rồi, cái thằng bé này đúng là khiêm tốn. Triệu Hà Du cười tít mắt, càng ngày càng thấy Tô Sáng thật là vừa mắt. Lê Quánh nghe cha của mình kể lại chuyện cũ, mắt đỏ que, lúc này cũng không có nhịn được cười. Đó chính là Tô Sáng, cũng cùng phong cách như trước kia khuyên giải mình. Còn Lê Quánh hôm đó trên sân thượng ngôn từ sắc bén làm cho người ta thấy khó chơi, bây giờ có vẻ thay đổi tính cách rất nhiều, một bộ dạng tiểu nữ nhân thùy mị hiền thục. Lê Nghiêm tâm tình hết sức khoan khoái, ấn tượng Tô Sáng để lại cho ông rất tốt, khiêm nhường mà không có tỏ ra sáo rỗng sách vở, tự nhiên hài hước, rất hợp khẩu vị của ông ta. Phục vụ lúc này không có ngừng mang thức ăn lên, không khí bắt đầu sôi nổi hơn, không xa lạ, trầm lắng như lúc trước. Hai đứa ăn cơm rồi à? Cũng trách cha mẹ không có nói trước, vậy thì ăn chút thức ăn đi. Món ăn của Thượng Hải làm ít, tinh xảo, ăn không có đầy bụng đâu. Có câu tháng 9 ăn cua cái, tháng 10 ăn cua đực. Thời tiết cuối thu này ăn cua là thích hợp nhất. Cái món cua long tương đầu này đáng thử lắm đó, món đại biểu ở đây đó. Ông Đường thấy con gái chẳng có đụng đũa tới, liền chỉ có món cua màu sắc hấp dẫn trên bàn, giới thiệu. Đường Vũ gật đầu, đưa đũa ra, gấp một miếng cua chấm tương đầu đỏ rực. Sau đó cho vào bát của Tô Sáng. Bạn, nếm thử đi, nếu thấy ăn không quen thì thôi. Tiếp đó mới đưa đũa ra, gấp một miếng nhỏ hơn, cho vào bát của mình. Khả năng quan sát của Mục Tuyền rất nhanh. Không có chi tiết nhỏ nào qua mắt được. Miếng cua của Đường Vũ gấp cho Tô Sáng là miếng to nhất. Không phải là cố ý, mà như có trực giác kinh người. Mỹ nhân, ân trọng, trong bát của Tô Sáng lúc này đâu phải chỉ là đơn giản cái miếng cua, mà trước mặt cha mẹ cô gấp thức ăn cho mình, biểu thị rõ ràng tình cảm, sự ủng hộ kiên định dành cho Tô Sáng. Không có muốn cha mẹ của cô, đặc biệt là Một Tuyền, làm khó y. Cho nên cái món cua này Tô Sáng ăn thấy ngon chưa từng có. Mặc dù Tô Sáng vốn không có thích cua lắm, vì ăn rất là phiền hà, thịt thì chả có bao nhiêu, y thích cắn ngập răng, ăn thế mới đã chứ. Ông Đường đột nhiên à lên một tiếng rõ to, sau đó yểu xìu gấp một miếng rau cho vào cái bát trống không của mình. Giờ nó lên, nhìn lại thở dài một cái, cho cái miếng rau vào trong miệng, mặt thì chẳng có một chút hưởng thụ nào, ngược lại cứ như là đang nhai rơm vậy. Mặt của Đường Vũ thoáng một cái đỏ dừ, đưa đũa gấp một miếng cua cho vào bát của cha. Ông Đường lập tức cười toe toét, giơ ngón cái lên nói, con gái càng lớn càng hiểu chuyện rồi. Được rồi, mẹ tự gấp, các con cứ ăn đi. Một Tuyền lên tiếng trước khi mà Đường Vũ gấp cho mình, cười tươi hơn, lườm chồng một cái. Nếu không có biểu hiện gì, mình thành người xấu mất. Không ai biết rằng ông Đường mới là người vất vả nhất trong cái nhà này. Nếu không có ông luôn khéo léo điều hòa, không chừng hai mẹ con thành kẻ thù rồi. Trong khi Đường Vũ bóc mai, cạy bọng, lấy chân cua lóc thịt, đặt cái miếng thịt trắng tinh vào trong miệng ăn, thì Tô Sáng cho cả càn vào mồm nhai rồi nhả bả, cực kỳ phí phạm. Tô Sáng chẳng có thấy phí phạm lắm, con cua bé thế kia cũng chẳng có bao nhiêu thịt mà phí, y cũng đâu có ăn cua mà hưởng thụ ân tình mỹ nhân. Tuy nhìn thấy nhưng mà Đường Vũ không có tiện gỡ cua cho Tô Sáng. Tô Sáng đang nhọc nhằn gỡ cua ăn thì Lê Quánh đứng dậy, giương cái đũa gắp một thứ giống đậu hũ khô cho vào bát của Tô Sáng, cười ngọt liệm luôn. Nếu nói tới đặc sản của Thượng Hải, cái món khảo phu ngũ vị này mới là đáng thử nhất, giống như bánh bột lọc của Xuyên Bắc, bát bát kê của Dung Thành. Bạn thử ăn đi, dù sao tới Thượng Hải thì đây là cái món mà mình thích nhất, không có tốn công ăn như cua đâu. Ông Đường luôn muốn ra tay điều tiết không khí giữa Đường Vũ và Tô Sáng và vợ của mình. Bây giờ thấy không cần nữa rồi, cái thằng nhóc này đáng đời lắm, chuyện chúng nó tự chúng nó lo vậy, mình chén cua của mình đã. Lê Nghiêm lên tiếng hỗ trợ con gái. Tô Sáng, cháu nên thưởng thức kỹ cái món này đi. Khảo phu ngũ hương là một món ăn có lai lịch lắm đó. Những cái bậc đại sư quốc học như là Thẩm Quân Nho, Trâu Thao Phấn, Lý Công Phát đều là tán thưởng nó đó. Nếu không, vị của cháu đủ tinh tế thì sẽ nhận ra cái mùi vị rất là thuần của nó. Dưới ánh mắt của cha con Lê Quánh, Tô Sáng cũng chỉ đành tạm để cái món cua chưa quăng hết xuống, gắp cái thứ giống đậu hũ lên, cho vào trong miệng. Động tác này của Tô Sáng làm Lê Nghiêm mỉm cười, rất hài lòng. Tô Sáng nghiền ngẫm một lúc lâu, nghiêm túc nói, ngọt mặn, phối hợp vừa dặn, đường phèn thì mát, bì làm nhai rất có cảm giác. Dù sao cũng là một người suýt nữa đã thành đầu bếp, tuy cách ăn uống có hơi phũ phàng, Tô Sáng cũng có một chút đạo hạnh. Lê Nghiêm không ngừng gật gù, cái bộ dạng này Triệu Hà Du quá quen rồi, là lúc trạng thái chồng của mình khoan khoái nhất. Nếu là chuyện bọn nhóc, ông Đường không có quan tâm, lúc này không thể không để ý, thầm nghĩ, cái gì thế này? Lão Lê, ông định yểm hộ con gái sao? Còn cái thằng nhãi Tô Sáng kia có phải là mù mắt rồi không? Tùy tiện ứng phó một câu cũng được, rất ngon là đủ rồi, cần gì mà lắm mồm thế chứ? Ông Đường đưa mắt nhìn Một Tuyền, thấy vợ cầm cốc trà nhấp nhẹ, chẳng có chú ý. Uống một ngụm rượu lớn áp giận, vừa rồi mình và con gái biểu hiện đã nói rõ quan hệ Đường gia và Tô Sáng rồi. Lão Lê và con gái của ông ta lại giờ như là không thấy, thật là xấu bụng. Chẳng có biết trong bụng có tâm tư gì, làm quan tới chủ nhiệm ủy ban kế hoạch rồi mà còn dở cái trò này sao? Vậy mà bà vợ băng sơn của mình lại hoàn toàn chẳng có một chút ủng hộ, cái bộ dạng không thấy, không nghe, không hỏi luôn. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.